Thể tu chi tổ, chương 570, liên thủ chi uy. Thượng, góc truyện audio.com. Keng, một cỗ cực kỳ chói tai kim loại giao kích tiếng vang hoàn toàn tại Khô Cốt Sơn mạch ngọn núi cao nhất lên. Cái kia bị nhiệt độ cao trưng thành vũ khí bị vô hình khí chàng chấn động đến tứ tán ra, lộ ra một mặt lòng vẫn còn sợ hãi Tiêu Hồng Phi cùng hai tay chống đỡ lấy phía trước, hai chân chui vào nham thạch bên trong, hưng phấn gào thét đại hắc. Mà Sơn Nhạc Hắc Viên song trưởng chỗ chống đỡ, là một tên toàn thân trần trụi, đầu chọc mặt vuông, đầy người nộn hồng bắp thịt nam tử to con phần lưng. Chính là mới vừa rồi kết thúc chữa thương Lục Khôn, giờ khắc này, hai cánh tay hắn như là bắp đùi đồng dạng thô, phía trên dữ tợn đáng ghét gân xanh vặn vẹo không thôi, cái kia còn chưa hoàn toàn khôi phục sợi cơ nhục ở giữa, ẩn ẩn có tơ máu hiện lên. Lục Khôn chẳng biết lúc nào, đã phát động thông tí thần thông. Mà cái kia thô to hai tay, chính cầm nắm một cây đường kính khoảng chừng một thước, dài ước chừng một trượng lượng ngân sắc lập trụ, cái kia lớn nhỏ cùng tầm thường nhân ra bên trong trống lên phòng giường cột không có gì khác nhau. Cũng chỉ có cặp kia thông tí thần thông tăng vọt về sau to lớn bàn tay, mới có thể đem cầm nắm. Mà hắn toàn bộ bắp chân, lại sâu vùi vào dưới chân nham thạch được. Tại căn này tráng kiện ngân sắc cây cột ngay phía trước có một thanh ngăm đen vô cùng phi đao tản ra kinh người ma khí, đánh thẳng vào căn này so với nó đại vô số lần lập trụ. Bốn phía khí chàng coi đây là trung tâm, càng không ngừng đem nước mưa đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên lập trụ trên không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhưng nó tại Lục Khôn 30 vạn cân lực lượng. Đáng sợ phía dưới, phảng phất một cây định hải thần châm, sừng sững bất động. Mấy hơi thời gian vừa tới, cái kia ngăm đen phi đao pháp bảo trên hắc sắc ma quang dần dần biến yếu. Hừ, Lăng Nguyệt Đồng, không nghĩ tới lần này ma linh môn phái ra lại là ngươi. Lục Khôn nhìn phía xa thôi động ma linh đao nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tại Liệu Thương thời khắc thần thức thì phát giác thân phận của nàng, trong nháy mắt minh bạch lần này là ma linh môn Lăng Nguyệt Đồng tìm tới Âu Dương nhà cùng Thiên Hòa, dự định liên thủ đánh giết hắn. Lục Khôn cuồng hống một tiếng, cái kia cột chống trời lập trụ bỗng nhiên hướng về phía trước kháng ra tiểu đao màu đen phảng phất một cái bị sóng lớn đập một chiếc thuyền con, không có lực phản kháng chút nào bị đập bay trở về. Xa xa Lăng Nguyệt Đồng cùng ma linh đao tâm thần tương liên. Trong chớp nhoáng này cũng cảm giác được thể nội pháp lực bị nhân hung hăng vỗ một chưởng, ngay cả thể nội kim đan đều lắc lư mấy phần, trong miệng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Nàng kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua Lục Khôn, nàng căn bản nghĩ không ra, nàng dùng ma linh môn huyết ma trảm linh thuật đem ma linh đao uy lực đề cao gấp đôi công kích thế mà bị Lục Khôn chính diện vững vàng đón đỡ. Mà lại thụ thương ngược lại là nàng, cái này huyết ma trảm linh thuật hao phí trong cơ thể nàng non nửa pháp lực cộng thêm toàn bộ cánh tay phải huyết nhục tinh huyết mới có thể đem thể nội ma linh lực áp rút vào pháp bảo, có thể phát huy ra gấp bội uy lực. Cho nên nàng mới có lòng tin, bằng vào một kích này diệt sát Sơn Nhạc Hắc Viên đầu này dị bẩm thiên phú cấp 5 yêu thú. Không nói Lăng Nguyệt Đồng kinh hãi, một bên khác Âu Dương nhà cùng. Thiên Hỏa đạo nhân sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Bọn họ trước đó phát ra tiểu cầu chính là Liệt Dương Tông bí thuật luyện chế ra tới Hỏa Vân Châu. Chỉ có thân có dị chủng hỏa diễm người mới có thể luyện chế, này châu thủ pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, Thiên Hỏa đạo nhân tiến vào kết đan kỳ nhiều năm như vậy, trong tay chẳng qua chỉ có 2 khỏa. Nhưng Hỏa Vân Châu chỉ cần luyện chế ra đến, uy năng to lớn, hoàn toàn có thể uy hiếp được kết đan hậu kỳ tu sĩ, một khi tế ra thụ thần thức khống chế truy tung địch nhân, chỉ có thể đón đỡ. Mà nếu là kết đan kỳ tu sĩ dùng pháp bảo qua ngăn cản lời nói, cái kia Hỏa Vân Châu bạo phát đi ra hỏa diễm uy năng, có thể hư hao pháp bảo linh tính, nội bộ dị chủng hỏa diễm cũng sẽ bám vào pháp bảo thượng, khiến cho trong thời gian ngắn uy năng đại giảm. Có thể Âu Dương, Nhạc cùng Thiên Hỏa đạo nhân căn bản không nghĩ tới, Lục Khôn trong nháy mắt ở giữa bắn ra đạn châu tốc độ nhanh như vậy, độ chính xác cao như thế, đạn châu nội bộ còn có chứa phá hư tính lôi điện chi lực trong nháy mắt thì dẫn bạo rơi bọn họ Hỏa Vân Châu. Lục Khôn đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt, thừa dịp song phương ngây người thời khắc cấp tốc truyền âm nói, đại hắc tiếp tục cuốn lấy Lăng Nguyệt Đồng, Tiêu huynh, chúng ta liên thủ đối phó Âu Dương Nhạc hai người, ngươi chỉ cần như vậy. Sau đó hắn mặc kệ Tiêu Hồng Phi phản ứng, bắp chân bộc phát ra một cỗ chói mắt tử sắc điện quang, đem dưới chân nham thạch chấn động đến vỡ nát, cái kia tiếng sấm âm thanh thậm chí cao tại bầu trời bên trong lôi đình. Thanh âm này còn không có biến mất, Lục Khôn thân ảnh đã hóa thành một đạo điện quang, bay về phía gần nhất Thiên Hỏa đạo nhân, thô to lượng ngân sắc cự côn tại Lục Khôn đại thủ phía trên, như là mảnh bổng một dạng linh hoạt từ trên xuống dưới, trực tiếp đánh phía địch nhân. Thiên Hỏa đạo nhân tuy nhiên đã sớm nghe nói Lục Khôn thân pháp quỷ dị, có thể cái kia dù sao cũng là trúc cơ kỳ, mượn nhờ mặt đất phản xung chi lực, không nghĩ đến người này tiến vào kết đan kỳ về sau, không chung cự ly ngắn bạo phát tốc độ cũng nhanh như vậy. Chẳng qua hắn tại nhìn thấy Lục Khôn đứng dậy thời điểm, thì có chỗ đề phòng, pháp lực phun trào, cấp tốc dùng cái kia thiện thiêu đốt lên nguyên dương địa hỏa tam xoa kích chính diện nghênh kích. Cứ việc thanh này tam xoa kích có 5-6 thước dài, nhưng cùng dài một trượng ngân sắc cự côn so sánh, vẫn như cũ vô pháp đánh đồng. Mà thiên hỏa đạo nhân sở dĩ dám chính diện nghênh kích là bởi vì hắn không có phát hiện căn này lập trụ trên có sóng pháp lực. Nói rõ này lập trụ căn bản không phải pháp bảo, hoặc là Lục Khôn không có luyện hóa chống đỡ Lăng Nguyệt Đồng công kích, có thể là nương tựa theo chất liệu đặc thù cùng một người một vượn lực lượng. Về phần lực công kích này, hắn thiên hỏa đạo nhân không tin Lục Khôn có thể bằng cậy mạnh cùng hắn tế luyện 300 năm pháp bảo chống lại. Oanh, cái này một lớn một nhỏ hai kiện vũ khí giao kích cùng một chỗ. Cái kia tam xoa kích run lên bần bật giống một kiện nung đỏ phàm nhân binh khí, bị thiết tượng chùy vòng đánh, phía trên nguyên dương địa hỏa như là cái kia bốn phía hỏa tinh. Thiên hỏa đạo nhân đồng tử nhô lên, sắc mặt một trận ửng hồng, bộ dáng kia rất giống bị nhân tải ở ngực đánh nhất quyền. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng kinh khủng, cấp 7 yêu thú đều không nhất định có đáng sợ như vậy cậy mạnh. Tuy nhiên hắn không dễ chịu, nhưng cũng phát hiện đối phương ngân sắc lập trụ, đồng dạng bị pháp bảo của hắn bắn ra cũng là không tính bối rối. Lục Khôn trên không trung thân hình xác thực nhanh, có thể to lớn lập trụ bất kể thế nào vung vẩy cũng sẽ ở không trung lưu lại quỹ tích vạn Uka An Su. MCOM hắn hoàn toàn có thể đuổi theo công kích của đối phương. Huống chi còn có Âu Dương Nhạc ở phía sau trợ giúp. Nếu như không sai, tại Lục Khôn trong tay cái kia tráng kiện lập trụ bị tam xoa kích bắn ra thời điểm, một cây nóng rực vô cùng mũi tên, bắn về phía Lục Khôn trái tim. Lục Khôn đã sớm chú ý tới hậu phương Âu Dương Nhạc, sao lại một lần nữa ăn thiệt thòi, lúc trước hắn một kích kia, nhìn như toàn lực huy động, lại lưu một chút dư lực tại hỏa diễm. Tiễn mũi tên công kích tới thời điểm, đem lập trụ quét ngang, cản trước người. Bành, hỏa diễm tiễn mũi tên bắn trúng lập trụ về sau, dâng lên đỏ giữa trắng bệch hỏa diễm, đem bao trùm, phảng phất muốn bám vào trên đó. Lục Khôn cánh tay lắc một cái, không thèm để ý chút nào ngọn lửa này, tiếp tục hướng phía trước địa phương thiên hỏa đạo nhân công tới. Trong lòng của hắn cười lạnh không thôi, cái này ngân long phi chu long cốt là phân lượng lớn nhất ngân long vẫn tiết, liền xem như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp luyện hóa, người hỏa diễm uy lực mạnh hơn cũng không sánh bằng đại tu sĩ pháp lực chân hỏa. Nguyên lai, Lục Khôn trong tay căn này lập trụ là năm đó tán toái ngân long phi chu long cốt, là một cây lớn nhất ngân long cột sắt. Hắn biết đối thủ thực lực cường hãn, pháp bảo đều là tế luyện. Nhiều năm, ngụy pháp bảo căn bản là không có cách chống đỡ. Cái kia bị hắn đánh ra lạc lôi cầu tại hai khỏa hỏa vân châu nổ tung về sau, thì mất đi cảm ứng, hiển nhiên lớn nhất bên ngoài một tầng ngụy pháp bảo trận pháp bị phá hư rơi. Cho nên mới nghĩ đến dùng vật này làm vũ khí, đơn thuần phát huy hắn nhục thân chi lực đối địch. Âu Dương Nhạc sớm có đoán trước, vừa mới thăm dò, để hắn hiểu được đối phương cây kia lập trụ là cái không giống bình thường bảo vật, không sợ hỏa diễm, chất liệu cứng cỏi, tuy nhiên không phải pháp bảo, nhưng khó mà phá hư. Nguyên cơ hắn liền dự định trọng điểm xả kích Lục Khôn thân thể, tuy nhiên toàn lực điều động tam dương chi hỏa có chút chậm, nhưng mỗi một tiễn trộn lẫn một tia lời nói cũng nhanh rất nhiều. Có thể đang lúc Âu Dương Nhạc chuẩn bị thi pháp thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sắc bén cùng cực khí tức tại sơn phong chỗ phun trào, không khỏi hướng phía dưới nhìn lại. Cách chương,